Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173.173. Cố Gia Trạch sáng sớm thượng đều tự cấp cố phụ hội báo công tác. Cố phụ khuôn mặt thâm thúy, năm tháng cũng không có ở trên mặt hắn lưu lại nhiều ít dấu vết. Hắn trước sau nghiêm túc mà nghe Cố Gia Trạch thanh âm. Phút cuối cùng, banh mặt mới lộ ra một mạt ý cười. Chuyện này ngươi làm phi thường hảo. Xem ra ta đích xác có thể đem Cố Thị yên tâm mà giao cho ngươi trong tay. Cố Thị kỳ hạ kinh doanh phân loại rất nhiều, cũng không cực hạn với quốc nội. Vốn tưởng rằng lớn như vậy khủng hoảng kinh tế muốn một năm mới có thể hoãn lại đây. Không nghĩ tới ngươi ngắn ngủn mấy tháng liền đem cục diện xoay chuyển trở về. Cố phụ mặt mày nhu hòa, hiển nhiên là cực kỳ vừa lòng, cho nên mới nói nhiều như vậy. Công ty sự tình ngươi tạm thời đừng động, cho ngươi phóng 2 ngày giả hào hảo nghỉ ngơi. Quay đầu lại ta nên đem gánh nặng một chút giao cho ngươi trong tay tới. Cố Gia Trạch, đôi mắt ngăm đen, nhíu mày suy tư một hồi lâu, khó xử mà cự tuyệt. 2 tháng, cố phụ, 2 tháng, hắn đến nhiều xử lý nhiều ít công vụ a, thật là sốt ruột trả lời. Hắn nắm tay để môi ho nhẹ một tiếng, mấy ngày trước ta mới vừa đáp ứng rồi mẹ ngươi. Muốn mang nàng đi Âu Châu giải sầu, ta này hơn phân nửa đời đều ở làm lụng vất vả công ty. Bạc đãi mẹ ngươi, ngươi nếu là mau chóng đem công ty tiếp nhận, chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng chút. Cố Gia Trạch sốt ruột, rõ ràng là 2 người đều nghĩ ra đi chơi. Hiện tại tìm cái đường hoàng lý do, đem công ty cái này đại tay nải ném đến hắn trên người. Ba, ta, Cố Gia Trạch nói còn chưa nói xong, đã bị cố phụ đánh gãy. Chúng ta già rồi, làm việc cũng có chút lực bất tòng tâm. Gia Trạch, ngươi năng lực vậy là đủ rồi, năng lực của hắn một chút cũng không đủ. Cố Gia Trạch mặt vô biểu tình, thật sự bị này không biết xấu hổ trình độ sợ ngây người. Nhưng ai kêu hắn là thân cha đâu. Ba, ta, cố phụ lại lần nữa đánh gãy. Chuyện này ta và ngươi mẹ đã thương lượng qua, nàng cũng cảm thấy không thành vấn đề. Quay đầu lại cùng lão gia tử nói một tiếng, liền có thể. Cố Gia Trạch, hợp lại đều đã kế hoạch hảo, liền chờ hắn gật đầu đồng ý đâu. Ha ha, hắn đã bị bắt đi ra ngoài vài tháng, mỗi ngày vắt hết óc mà nghĩ xử lý biện pháp, trở về còn phải đương cu ly. Như vậy làm trâu làm ngựa làm đi xuống, khi nào mới có thể đủ lại lần nữa cùng Giản Du Ninh nói thượng lời nói. Lần trước là một trận chuyện xấu, tình cảm đều mau bị tiêu ma sạch sẽ. Sợ cố phụ không cho hắn nói chuyện, Cố Gia Trạch dứt khoát lấy ra di động cấp cố mẫu gọi điện thoại. Điện thoại một chuyển được, hắn liền bình tĩnh nói, mẹ, ta già đầu rồi, luôn đi công tác luôn tăng ca, nơi nào còn có tư nhân không gian. Cố mẫu suýt nữa hỉ cực mà khóc, nàng nghe được cái gì, nhi tử thế nhưng nói lão đại của mình không nhỏ, ngàn năm cây vạn tuế ra hoa đầu một hồi a, này đại biểu nàng sắp có con dâu. Vẫn luôn sợ chính mình nhi tử là cái đồng tính luyến ái. Cố mẫu lo lắng đã lâu đã lâu. Tuy rằng nàng không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng là Cố gia còn muốn nối dõi tôn đường a. Ngươi nói đều là thật sự. Cố Gia Trạch từ từ mà nhìn thoáng qua cố phụ, đương nhiên dừng một chút, hắn không chút do dự cắm cố phụ 2 đao. Ba làm ta tiếp nhận công ty, muốn mang theo người đi Âu Châu giải sầu. Mẹ, có thể hay không làm ta nghỉ ngơi 2 tháng? Đừng nói 2 tháng, chỉ cần Cố Gia Trạch có thể cho nàng lãnh hồi con dâu. hai năm cũng không có vấn đề gì. Nàng thật sâu mà hô hấp một hơi, đè nén xuống kinh hỉ. Ngươi đem điện thoại cho ngươi ba. Cố Gia Trạch nhìn nháy mắt Thạch Hóa cố phụ, khóe miệng tiết ra một tia y cười, cực kỳ nghe lời mà đem điện thoại đưa cho cố phụ. Hảo tâm nói, mẹ nói có việc muốn cùng ngươi tâm sự. Cố phụ cứng đờ thân mình, trong lòng đã phun tào một vạn biến. Khi nào Gia Trạch như vậy sốt ruột? Trước kia nhìn hắn còn không phải bộ dáng này. Nhưng dù cho như thế, thiên tính có chút thê quản nghiêm, hắn lại là tiếp nhận điện thoại. Nháy mắt túng, lão bà, Cố Gia Trạch nhìn hắn. Lão bà, chúng ta không phải nói tốt cùng nhau đi ra ngoài. Âu Châu những cái đó địa phương ta đều dạo nị. Gần nhất người lười biếng, trong nhà sự tình nhiều như vậy, ta liền không ra đi. Lão bà, chúng ta Gia Trạch trung thân đại sự quan trọng, ngươi không còn cùng ta thổi ngươi tuổi trẻ sao? Nhiều gánh chút sự lại làm sao vậy? Nghỉ, cần thiết cho hắn nghỉ. Cố phụ hoàn bại, ủ rũ cụp đuôi mà cắt đứt điện thoại. Hắn lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua Cố Gia Trạch, cảm thấy vô cùng đau đớn. Ngươi. Cố Gia Trạch biểu tình nhu hòa chút, hắn biết cố phụ ý tứ, không phải lừa gạt mẹ nó, ta thật sự cảm thấy lão đại của mình không nhỏ ở nước ngoài. Ngẫu nhiên dưới tình huống, hắn gặp được một đôi phu thê sinh ly tử biệt, khi đó, hắn liền minh bạch, mọi việc không cần chờ hối hận thời điểm lại đi nói, lại đi làm. Khi đó cái gì đều chậm ân y, mặc kệ kết cục là cái dạng gì, làm tổng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Cố phụ ngạc nhiên mà ngẩng đầu, đột nhiên phát ra sang sảng tiếng cười. Hắn vỗ vỗ Cố Gia Trạch bả vai. Hảo, hắn đột nhiên cảm thấy một chút cũng không tâm tắc. Công tác một đoạn thời gian có thể lừa con dâu trở về. Giá trị, phi thường giá trị. Cố Gia Trạch nhìn cười đến ngây ngô nam nhân, lại nghĩ đến kích động mà không kềm chế được nữ nhân, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, rời khỏi văn phòng, hai tháng gì đó, như thế nào đủ. Cố Gia Trạch tâm tình rất là sung sướng mà trở lại văn phòng, chuẩn bị bắt tay đầu còn thừa công vụ toàn bộ chuyển giao cấp những người khác. Vốn dĩ cũng chính là mới vừa hồi công ty, đảo cũng không có gì đồ vật. Nhưng vào lúc này, trợ lý đẩy cửa mà nhập. Tiểu Cố Tổng, hắn tạm dừng một lát. Có cái tự xưng Trương Hoa vì lão nhân ở công ty đại lâu phía dưới chờ ngài. Không có hẹn trước, ta cũng không dám tùy ý mà bỏ vào tới, ngài xem. Tiểu trợ lý đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mạt vui sướng khi người gặp họa. Đương nhiên, là đối với Trương Hoa vì hắn ở Tiểu Cố Tổng bên người lâu như vậy, như thế nào có thể không hiểu biết Tiểu Cố Tổng đối Giản Du Ninh mê luyến. Hiện tại Trương Hoa vì nữ nhi công nhiên ở trên mạng bôi nhọ Giản Du Ninh, nước bẩn bát mà từng bồn. Tiểu Cố Tổng lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn? Cố Gia Trạch đôi mắt trầm trầm. Không cần, hắn không cần gặp mặt cũng biết Trương Hoa vì tìm hắn đến tột cùng vì chuyện gì. Chỉ có thể nói hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đầu sai rồi địa phương. Hắn sao có thể vì Trương Hoa vì một ngoại nhân đi khi dễ Giản Du Ninh đâu? Giúp đỡ nàng còn không kịp, nói cho hắn, chuyện này ta cũng có phần, liền tính Du Ninh mềm lòng buông tha Trương Bội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trợ lý trong lòng giả mô giả dạng mà thế Trương Hoa vì cúc một phen đồng tình nước mắt. Sau đó không chút do dự nói, ta đây liền đi xuống nói cho hắn, chế giễu gì đó hắn thích nhất. Sao Trương Hoa vì nghe thấy Cố Gia Trạch trợ lý cự tuyệt, há miệng thở dốc, cái gì cũng chưa nói ra. Hắn không nghĩ tới chính mình đã kéo xuống mặt tới tìm một cái tiểu bối, còn sẽ bị vô tình cự tuyệt. Này cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau a. Hắn liền nghĩ sẵn trong đầu đều đã đánh hảo, nên như thế nào biểu đạt ra Trương gia ủy khuất. Bọn họ là đã làm sai chuyện tình, nhưng bọn hắn cũng sẽ sửa. Này Giản Du Ninh cũng quá kiêu ngạo, quá vô pháp vô thiên, hoàn toàn không cho người một cái đường sống. Trương Hoa vì cả người đều là ngốc. Sau một hồi, hắn mới lặp lại hỏi, ngươi có hay không nói rõ ràng là cùng Cố gia có một ít quan hệ thông gia quan hệ. Trương gia Trương Hoa vì ta lúc này tới là thật sự có chuyện rất trọng yếu. Trợ lý tuy rằng nội tâm phun tào khinh thường, nhưng lại biểu hiện đến tích thủy bất lộ. Chúng ta tiểu Cố tổng nói chuyện này hắn cũng có phân, giúp ngươi chẳng phải là tự vả mặt mặt sao? Thấy đối diện người cả người cứng đờ, hắn cười đến càng hoan, tự chủ trương mà nhiều lời một câu, chúng ta tiểu Cố tổng a là không bỏ được Giản tiểu thư chịu ủy khuất. Trương Hoa vì phảng phất giống như sét đánh giữa trời quang, cả người ngây ra như phỗng. Giản Du Ninh thế nhưng cùng Cố gia trạch còn có như vậy một tầng quan hệ ở. Hắn nếu là sớm biết rằng, lại như thế nào sẽ cho phép nữ nhi như thế làm sằng làm bậy đâu. Cái này thật là thả mờ ni trách không được chính mình, mặt mũi cũng không dùng được. Tin tức này thật sự tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Liền Trương Hoa vì một cái gặp qua vô số sóng to gió lớn người đều suýt nữa chịu đựng không nổi. Hắn lảo đảo mà lui về phía sau một bước, sau đó ngượng ngùng mà phất phất tay. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi trước, thật sự không biết chính mình đang nói chút cái gì. Đi ra hai bước sau, hắn lại bỗng nhiên quay đầu lại giữ chặt trợ lý tay, nôn nóng nói, chuyện này, chúng ta Trương gia thật là vô tâm, phiền toái ngươi chuyển cáo tiểu Cố tổng. Trương gia nhất định sẽ cho hắn một cái vừa lòng công đạo, cùng những người khác đấu thượng có vài phần phần thắng, nhưng cùng Cố gia, Hoàng gia, Nhân gia như vậy so sánh với, Trương gia căn bản là lên không được mặt bàn. Trương Hoa vì thật sâu mà thở dài một hơi, lại nỗ lực bài trừ một mạt cười. Ta nhất định sẽ mau chóng, này cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Trợ lý như cũ bất động thanh sắc, không có cho bất luận cái gì đáp lại, chỉ nói, ngươi nói ta sẽ đủ số truyền đạt. Trương Hoa vì thất hồn lạc phách đi rồi. Ngồi ở bên trong xe, hắn mặt một chút bản lên, thâm trầm trong mắt hiện lên một mặt khói mù, đối với tài xế phân phó nói, đi Trương Bội công ty. Trương Hoa vì không nói cho Trương Bội chính mình tới, một đường thông suốt tới rồi Trương Bội văn phòng, nhìn thấy nàng đang ở cùng một người công ty công nhân tán tỉnh, tức muốn hộp máu. Đều khi nào? Trương Bội một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nàng vội vàng vỗ vỗ nam nhân bả vai, làm hắn đi ra ngoài. Sau đó điều chỉnh một chút trên mặt biểu tình, mở miệng nói, ba, ngươi như thế nào đột nhiên tới, đều bất hòa ta lên tiếng kêu gọi, bị đụng phải trường hợp như vậy cũng là xấu hổ. Ta công ty sự tình, ngươi xử lý tốt sao? Nhắc tới này một vụ, Trương Hoa vì càng là nổi trận lôi đình, xử lý, ngươi muốn ta xử lý như thế nào? Hắn nâng lên tay phải, chỉ vào Trương Bội cái mũi. Ngươi hiện tại lập tức, cho ta đối ngoại phát thông chi, cấp Giản Du Ninh xin lỗi. Trương Bội sợ ngây người. Lúc trước hai người cũng không phải là nói như vậy, nếu không phải nàng đối lão gia tử phi thường quen thuộc, Trương Bội thậm chí cho rằng hắn bị điều bao. Ba, Trương Hoa vì đánh gậy hắn. Ngươi nếu là không dựa theo ta nói làm, Thiên hoàng lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương gia càng sẽ không hoa đại đại giới tới giữ được ngươi. Hơn nữa những chuyện ngươi làm ở bên ngoài đã nháo đến ồn ào huyên náo. Như thế nào làm đều không thay đổi được gì. Trương Bội, ta nói ngươi đều nghe được không? Trương Bội cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Không chỉ là ủy khuất, còn có nghẹn khuất. Nàng há mồm, cái này sao được? Chỉ cần Giản Du Ninh sửa miệng, đem sở hữu sự tình đều lại đến nàng trên đầu, không phải được rồi sao? Ngu xuẩn, Trương Hoa vì thanh âm có vẻ lạnh khốc vô tình. Ngươi nếu là khăng khăng như thế, ta đây cũng không có biện pháp. Từ nay về sau ca ca của ngươi sẽ không lại che chở ngươi. Trương gia cũng không phải là ngươi bảo hộ dù. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Chính mình tìm chết đừng mang lên cả nhà. Trương Bội như là bị định trụ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Trương Hoa vì hơn nửa ngày, nàng mới gục đầu xuống, không tình nguyện gật đầu. Ta đã biết, đối nàng mà nói, công ty đích xác không có như vậy quan trọng. 3. Giản Du Ninh đến tột cùng là cái gì thân phận? Trương Hoa vì không muốn cùng cái này ngu xuẩn nhiều lời, miễn cho tin tức truyền ra đi, tiểu cố tổng tới tìm hắn tính sổ. Chỉ hàm hồ nói, dù sao là ngươi không thể trêu vào người, về sau còn tưởng đối người hạ độc thủ, nếu không liền đem cái đuôi thu đến sạch sẽ điểm, nếu không liền điều tra rõ ràng đối phương thân phận, Trương gia tuyệt đối sẽ không giúp ngươi thu thập lần thứ hai loạn sạp. Trương Hoa vì cảm thấy hôm nay tâm mệt hoảng, hắn hướng ngoài cửa đi đến, nhớ rõ, chạy nhanh phát xin lỗi hàm ra tới, không bao nhiêu thời gian cho ngươi. Trương Bội nhìn Trương Hoa vì thân ảnh biến mất ở đáy mắt, chỉ để lại quang ngã môn thanh âm kia phanh mà một tiếng phẳng phất tạp tới rồi nàng trong lòng. Không tình nguyện cầm lấy điện thoại, làm quan hệ xã hội bộ làm tốt xin lỗi chuẩn bị. Ân bài xong rồi hết thảy, nàng mới duỗi tay che lại mặt, cảm thấy chính mình mặt mũi ném đến không còn một mảnh. Quá bực bội, sao si phía chính phủ thanh minh ra tới phi thường mau. Vô luận là thành khẩn xin lỗi thái độ, vẫn là nguyện ý chịu các giới phê bình tư thái, hoặc là toàn quyền phụ trách hành động, cuối cùng vẫn là cấp si vãn hồi rồi một ít mặt mũi. Bất quá cũng chính là một ít mà thôi. Rốt cuộc bọn họ làm rách nát chuyện này không người không biết, không người không hiểu. Xin lỗi thanh minh mới vừa phát ra khoảnh khắc, nhiệt tâm vọng hữu liền ở Giản Du Ninh luật sư hàm cái kia Weibo phía dưới điên cuồng tác. Du Ninh tiểu tỷ tỷ, si xin lỗi a, nhưng là ngươi ngàn vạn không muốn tâm mềm, nhất định phải bẩm báo đế. Loại này trước thọc người một đao lại xin lỗi hành động, thật sự là quá ghê tởm. Money, may mắn lúc trước không có cùng Phong Hắc Du Ninh a. Ta liền nói như vậy một cái không thiếu tiền tài tiểu cô nương như thế nào sẽ bán lòng dạ hiểm độc, đồ trang điểm tới kiếm đại gia tiền đâu. Sự thật chứng minh ta quả nhiên là chính xác. Chuyện này cứ như vậy xong rồi sao? Hy vọng pháp luật có thể làm si được đến nghiêm trị. Rốt cuộc liền ta một người qua đường đều thật sự nhìn không được. Cái kia Tiêu Thu Vãn cả đời liền như vậy bị hủy trên lầu mà lặng lẽ nói cho ngươi. Si công ty ở trên mạng nháo ra sóng to gió lớn, cho dù có người tưởng bảo hắn cũng không giữ được. Công thương cục nhất định sẽ nghiêm tra được đế. Đừng hỏi ta là làm sao mà biết được. Thỉnh kêu ta sống lôi phong uy. Ta oai cái lâu. Khoảng cách bán ra nhóm đầu tiên đồ trang điểm đều đã qua đi đã lâu như vậy. A còng Giản Du Ninh, khi nào nghe nói nhóm thứ hai a? Chờ thật sự nôn nóng, Cuối cùng một cái bình luận nháy mắt bị vô số người cấp đỉnh đi lên. Mà Giản Du Ninh cũng đích xác không phụ sự mong đợi của mọi người. Thừa dịp này đem nhiệt độ lập tức đã phát một cái Weibo. Giản Du Ninh về, sẽ bẩm báo đế, không cần lo lắng, pháp luật sẽ cho mọi người một cái công đạo. Đến nỗi nhóm thứ hai đồ trang điểm, ở bổn cuối tuần vẫn 8 giờ bán ra, hóa lượng, sung túc. Liền Giản Du Ninh cũng có chút không làm rõ được rốt cuộc có đủ hay không. Trải qua chương bội như vậy một trộn lẫn, nàng Giản Du Ninh cùng nàng đồ trang điểm nhưng thật ra lập tức có tiếng. Ai đều muốn biết xây như vậy không từ thủ đoạn muốn được đến đồ trang điểm đến tột cùng là bộ dáng gì. Nàng Weibo fan ước chừng chướng 800 nhiều vạn. Giản Du Ninh Weibo một phát. Bình luận lập tức lại tạc, oa mà một tiếng khóc ra tới, thế nhưng lại muốn tay dựa tốc sao, lần trước không tích cóp đủ tiền, lúc này ta cũng muốn gia nhập tranh mua đại quân lạp. Tiểu tỷ tỷ nhóm thủ hạ lưu tình, nếu không phải Tiêu Thu Vãn còn nằm ở trong bệnh viện, ta thậm chí đều cho rằng đây là một lần thành công marketing. Làm dư luận xôn xao a trên lầu. Giản Du Ninh, đồ trang điểm đã không cần marketing. Ngươi nhìn xem doanh số liền biết. Thực mau nàng đào bảo cửa hàng liền phải thăng cấp đối chính mình tốc độ thật sự tuyệt vọng. Vọng hữu khí thế ngất trời bình luận khi Giản Du Ninh đang ở cùng Hách Vi thương thảo kế tiếp sự. Áp nhất định phải tìm đoàn đội nghiên cứu phát minh. Vô luận xài bao nhiêu tiền đều không sao cả, tương lai là toàn dân di động thời đại. Tuyến thượng marketing mới là nhất nổi tiếng. Giản Du Ninh trước nay đều không cần dựa vào cái gì đảm bảo. Nàng phải đi con đường của mình, tranh thủ mau chóng hoàn thiện. Đầu nhập sử dụng Hách Vi hiện giờ đối Giản Du Ninh là bội phục ngũ thể đầu địa. Nàng vẫn luôn muốn biết Giản Du Ninh rốt cuộc cùng kia công nhân nói chút cái gì. Đối phương không quá nửa tiếng đồng hồ liền sửa lại khẩu. Nhưng Hách Vi biết, như vậy tư mật sự tình Giản Du Ninh là sẽ không cùng nàng nói. Bất quá nhập nàng tưởng phá đầu đều không thể tưởng được. Giản Du Ninh di động chung xủy một cái vạn năng uy chát. Vô luận nàng muốn biết cái gì. Người khác đều trốn bất quá đàng pháp nhãn, lợi dụng người khác uy hiếp lại đi cùng đối phương đàm phán. Vô luận muốn làm gì đều là dễ như trở bàn tay. Hách Vi biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng thực mau lấy lại tinh thần. Ta đã biết, ta đã đi liên hệ, không chỉ có làm người sửa miệng. Giản Du Ninh nhẹ nhàng liền tìm người đi tra xét si công ty. Cũng là làm nàng kinh ngạc vô cùng, luôn là cảm thấy Giản Du Ninh không dung kinh thường. Giản Du Ninh lại nói, đây là nhãn hiệu thời kỳ phát triển, không chấp nhận được chút sai lầm. Giai đoạn trước công tác nhất định phải tiểu tâm lại tiểu tâm. Một khi có lấy không chuẩn sự tình liền lập tức nói cho ta, Hách Vi trừ bỏ gật đầu cũng làm không được cái gì. Giản Du Ninh lại lục tục mà công đạo rất nhiều sự tình. Cuối cùng mới nói, tình huống cho phép nói, giúp ta lưu ý một chút trên mạng danh tiếng tương đối tốt Võng Hồng. Dung mạo là tiếp theo, đến lúc đó cho ta sửa sang lại một phần danh sách Hách Vi. Này lại là muốn làm gì? Nàng hoàn toàn không hiểu Giản Du Ninh thao tác, bất quá Hách Vi có một chút tương đối hảo, chính là chưa bao giờ sẽ loạn hỏi. Nàng nghiêm túc đem mấy thứ này nhớ đến vở thượng. Hảo chỉ cần nghe lời là được a. Giản Du Ninh thấy hai người nói một buổi trưa, mới kinh ngạc phát hiện đã tới rồi chạng vạng. Nàng chậm rãi đứng lên. Mấy ngày nay ta có việc ra ngoài. Chắc ni người nếu là tìm tới môn tới ngươi liền trước chiêu đãi. Hết thảy chờ ta trở lại lại nói. ta đi trước, si sự tình hạn màn. Giản Du Ninh còn không có quên đáp ứng Liêu đại sư sự. Thả ông ngoại đối nàng đương hợp nhất phái khách khanh trưởng lão khiếp sợ thực. Cũng không thể làm hắn nhìn chê cười. Quan trọng nhất chính là kia chịu nguyên rủa sơn thôn đích xác thực hấp dẫn người. Nàng mau chân đến xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Hết chương.